Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 715. Góc truyện audio.com. Chương 715. Hôm qua khi nghe thầy những lời này từ miệng An Tử Hạo, lòng bà đau như dao cắt. Không ai biết bà ấy đã trải qua chuyện gì trong vụ cháy. Chỉ biết rằng mặc dù nhiều năm như vậy không thể ở bên cạnh Mặc Đình, nhưng bà ấy lúc nào cũng quan tâm đến đứa con này. Dõi theo Mặc Đình từng bước trưởng thành mạnh mẽ hơn. Đặc biệt là sau khi Mặc Đình tuyên bố kết hôn và sớm lên chức bó. Bà phấn khích không nói nên lời. Bà ấy cũng thích Đường Ninh. Vì cô gái này đối với con trai của mình thật lòng chân thành. Cô chỉ so đo tính toán với người ngoài. Điều này bà ấy chẳng có gì là quá đáng. Mặc dù cô ấy không biết tại sao mẹ cô ấy lại bỏ đi. Nhưng Thẩm Tinh Yên đột nhiên quyết định đồng ý với An Tử Hạo đóng một vai. Chỉ có điều, lúc này, đạo diễn Trần Phong đã thông báo với An Tử Hạo rằng vai diễn ban đầu định giao cho Thẩm Tinh Yên đã tìm được ứng viên thích hợp. Cho nên An Tử Hạo không cần đi tìm kiếm cô ấy nữa. Đôi khi mọi chuyện lại trùng hợp như vậy đấy. Đáng lẽ hai người sẽ không bao giờ gặp nhau nữa. Nhưng khi An Tử Hạo đi ngang qua cơ sở điện ảnh và truyền hình đó vẫn sẽ chú ý đến như một thói quen. Nơi bày hàng xem bói vẫn còn ở đó. Gian hàng đã biến mất. An Tử Hạo cũng không có nhìn thấy Thẩm Tinh Yên. Quên đi, An Tử Hạo không khỏi chế nhạo. Một đứa trẻ thú vị như vậy. Nếu đã không nên có ràng buộc sâu hơn, thì đừng cưỡng cầu, vì cô ấy không thích trở thành một diễn viên. Không cần phải ép buộc. Cha Mặc về thật đúng lúc, khi cả thế giới đang bàn tán xôn xao về vụ bê bối của nhà họ Mặc. Cha Mặc đã nhìn thấy những tin tức giải trí ngay khi ông ấy rời sân bay. Tất cả đều phát sóng tiết lộ của Hoa Văn Phụng về những vụ bê bối của Mặc Đình, của Hải Thủy, về nhà họ Đường và Đường Ninh. Vụ bê bối. Sau khi lên xe, ông ấy lập tức gọi cho Mặc Đình. Tin tức là sao vậy? Mẹ đã tung tin. Mặc Đình hơi thờ ơ đáp. Cha hỏi tại sao Văn Phụng lại tung tin. Con có chọc tức bà ấy không? Cha Mặc hỏi Mặc Đình với vẻ mặt quan tâm. Sở dĩ ông ấy không tiếp quản Hải Thụy là vì sau khi ở bên Hoa Văn Phụng, ông ấy mới chăm sóc được cho Hoa Văn Phụng. Vì vậy chuyên tâm nghiên cứu sinh học cùng bà ấy. Đương nhiên phải nói đến việc bênh vực cho Hoa Văn Phụng của cha Mặc cũng đủ để kinh người rồi. Mặc Đình trong điện thoại không lên tiếng. Trầm mặc một hồi lâu sau mới bình tĩnh nói. Là mẹ con bất mãn với vợ con. Để trút giận, bà ấy đã đưa thông tin sai sự thật cho giới truyền thông. Cha không tin, con không yêu cầu cha tin. Nhưng đây là sự thật. Giọng nói của Mặc Đình lại trở nên lạnh lùng. Điều này khiến cha Mặc cảm thấy rằng Mặc Đình không còn là Mặc Đình hay trốn tránh và sợ hãi nữa. Là bá chủ, là đế vương của làng giải trí. Khí thế anh đương nhiên không thua cha mình. Được thôi, cho dù là thật, con là con trai, con không chịu tha thứ. Phải tha thứ cái gì? Mặc Đình hỏi ngược lại. Cha chăm sóc vợ cha thật tốt. Con chăm sóc vợ con thật tốt. Đây là chuyện thường tình. Mặc Đình, nếu cha không còn việc gì khác, con cúp máy. Mặc Đình nói thẳng, như thể anh không muốn tiếp tục nói chuyện với cha Mặc. Cha đã hoàn thành trách nhiệm của một người chồng. Nhưng còn một người cha thì sao? Điều này, không đợi cha Mặc trả lời, Mặc Đình đã cúp máy, đặt điện thoại sang một bên. Như thể thứ anh vừa nhắc máy chỉ là cuộc gọi của một người bình thường. Gia đình vốn tưởng hòa thuận thực ra chỉ vì họ cân bằng và không có xung đột. Nhưng bây giờ, Đường Ninh nổi lên và hoàn toàn không tuân theo quy tắc của gia đình. Khiến Hoa Văn Phụng tức giận. Theo tiết lộ của bà Hoa, con riêng Đường Ninh kiêu ngạo, không để mắt đến bất kỳ ai. Cũng nhiều lần lợi dụng quyền lực của chủ tịch Mặc của Hải Thụy để trục lợi cho bản thân. Điều đáng ngạc nhiên hơn là nghe nói thói quen sinh hoạt trước đây của Đường Ninh là vô cùng hư hỏng nên đứa con trong bụng cô mới có nguy cơ bị tàn tật. Đây có lẽ là lần nghiêm trọng nhất mà Đường Ninh bị buộc tội có vấn đề về tính cách kể từ khi cô tuyên bố trở lại. Vì người đã tung tin tức là mẹ chồng. Đây là mẹ của Chủ tịch Hải Thủy. Có thể thấy mối quan hệ giữa mẹ chồng và con dâu xấu như thế nào. Cách chương.